Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, Mỹ nữ thư ký. Châm chọc khiêu khích, đối mặt với Tần Huyên loại này thanh thuần điềm mỹ thiếu nữ chân thành tha thiết, thành khẩn cầu khẩn. Cơ hồ không ai có thể hung ác lên tâm địa cự tuyệt. Vây xem đám người cũng bắt đầu ào ào phát ra tiếng trợ giúp. Đúng vậy a, vị này bảo vệ An tiên sinh, quy củ là chết, nhưng người là sống, đừng quá câu nệ tại hình thức. Hữu tình người rốt cục có thể trở thành thân thuộc. Đây là nhân dân quần chúng đều vui tay vui mắt sự tình. Ngươi thì dàn xếp một chút nha. Đúng đúng đúng, đặc thù sự tình, đặc thù xử lý. Sơ cứng cứng nhắc tư duy hình thức là không thể làm, ngươi thả Tần Huyên đôi tiểu tình lữ đi vào hành động. Nếu để cho ngươi chủ quản lãnh đạo biết, nói không chừng sẽ còn khen ngợi ngươi đây, nói ngươi xử sự chu đáo vừa vặn, thăng chức tăng lương cái gì, cũng không còn là mộng tưởng. Bảo vệ An tiên sinh, mời ngươi đổi vị suy nghĩ một chút, khác lại làm khó vị tiểu cô nương này. Nàng đáng thương biết bao a. Phàm là lên tiếng ủng hộ Tần Huyên người, cơ hồ là đều là nam nhân, mà lại đại đa số đều là 30-40 hàng tháng, âu phục dày da trung niên nam nhân, một bộ thành công hoặc là làm bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Đang nói ra những lời này thời điểm, không có hảo ý ánh mắt, hình như có ý giống như không có ý hướng Tần Huyên trên thân nghiêng mắt nhìn tới. Mục đích chính là vì cho Tần Huyên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Sau đó tại tiến một bước hướng Tần Huyên phát động thế công. Bởi vì trong mắt bọn hắn, nương theo tại Tần Huyên bên người Diệp Thiên, thực sự quá phổ thông. Một thân phổ thông đến không thể lại phổ thông hàng vỉa hè ăn mặc. Trên thân càng là không có bất kỳ cái gì tân trang vật. Thuần túy cũng là nương tựa theo biết ăn nói hoa ngôn xảo ngữ. Mới đem Tần Huyên dạng này mỹ thiếu nữ câu dựng tới tay. Những thứ này tự cho mình siêu phàm thành công nam nhân. Đều cảm thấy mình điều kiện. So Diệp Thiên Hậu đãi gấp mấy chục lần. Đang trợ giúp Tần Huyên tiến vào Sơn Hà tập đoàn về sau. Cũng có thể thuận tiện cùng Tần Huyên lôi kéo làm quen. Sau đó hướng Tần Huyên triển lộ một chút chính mình tài lực. Đến thời điểm, liền có thể tại viên đạn bọc đường cường đại thế công dưới. Đem mỹ thiếu nữ ôm vào trong ngực. Dù sao thời đại này nữ nhân, cho tới 15 tuổi, từ 50 tuổi, không có một cái nào không phải thấy tiền sáng mắt. Chỉ có giá tiền ra đến vị, liền có thể mở ra hai chân khiến người ta cưỡi. Lấy Diệp Thiên nhìn rõ mọi việc ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, chung quanh những thứ này lên tiếng ủng hộ nam nhân, chỗ mang tâm tư, không khỏi âm thầm cảm khái, Tần Huyên thật sự là quá đơn thuần, vậy mà trông cậy vào bọn này có ý khác sắc bên trong ác ma giúp nàng. Không được, quy củ cũng là quy củ, phía trên có quy định, phàm là không có thông hành chứng người. Đều không thể tiến vào Sơn Hà tập đoàn. Bảo an quật cường tính khí cũng giống liệt hỏa giống như cọ một chút nhen nhóm, vẫy tay phía trên cảnh côn, nỗ lực đem Diệp Thiên đuổi ra ngoài. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không lên tiếng. Hắn tay đã duỗi tiến túi, chạm đến một cái khác thông hành chứng. Đó là hắn mô phỏng Tần Huyên tấm kia thông hành chứng chế tạo ra, cơ hồ đã đạt tới lấy giả làm thật cấp độ. Diệp Thiên còn không có lấy ra thông hành chứng, một cái tai to mặt lớn trung niên nam tại xinh đẹp thư ký làm bạn bên trong từ trong đám người gạt ra, cười lạnh quét mắt một vòng Diệp Thiên. Tiểu tử, ra ngoài đi, đừng ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian. Thì ngươi loại này bất nhập lưu điểu ti, vẫn là chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Nếu là thật sự để ngươi tiến vào Sơn Hà tập đoàn nội bộ, là hội giảm xuống chúng ta bọn này có thân phận có xã hội địa vị nhân thân giá. nơi này không chào đón ngươi. Chúng ta cấp độ này tinh anh giai cấp. Cự tuyệt điếu ti quần thể lẫn vào bên trong. Trung niên nam nghe lấy bụng phệ bụng bia. Kéo kẹt trong ổ kẹp lấy một cái kiểu mới nhất bản số lượng có hạn. Ải du cho ăn, ví cầm tay. Miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt xì gà. Híp một đôi nước ngâm mắt. Không chút khách khí liên tục phất tay. Ra hiệu Diệp Thiên rời đi. Cái này trung niên nam vừa xuất hiện. Bọn người người ào ào hướng về sau lùi lại mấy bước. Cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tựa hồ đối với hắn có chút kiêng kỵ. Thì liền lúc trước một mặt chính khí bảo an. Cũng tại lúc này cúi đầu cúi người đứng sau lưng trung niên. Đến mức nữ nhân viên kia càng là đứng người lên. Hướng về phía trung niên nam liên tục cúi đầu thăm hỏi. Vẽ lấy tinh xảo trang dung trên mặt. Chất đầy nịnh nọt nụ cười. Hận không thể hiện tại thì thoát y vật. Chủ động nhiệt tình đầu nhập trung niên nam ôm ấp. Biết ta là ai không? Trung niên nam ngẩng lên mượt mà cái cằm. Không che giấu chút nào khát vọng ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm nơi xa Tần Huyên. Ngạo kiều mười phần hỏi. Tần Huyên thân thể, vô ý thức khẽ run lên. Cơ hồ là bản năng nắm chặt Diệp Thiên bàn tay. Từ trung niên nam trong ánh mắt. Nàng cảm nhận được một loại trần trụi tà ác. Cái này khiến nàng tâm sinh sợ hãi. Hàn khí ở trong lòng lan tràn sinh sôi. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Tần Huyên đều không có trả lời trung niên nam tra hỏi. Trung niên nam tựa hồ đã sớm ngờ tới lại là cục diện này. Một bàn tay lớn ở bên người mỹ nữ thư ký vểnh cao trên cái mông. Ba, trùng điệp vỗ một cái. Cười hắc hắc nói, cho cái này điều ti giới thiệu một chút ta lai lịch. Mỹ nữ thư ký hướng về trung niên nam đánh. Tới một cái mê chết người không đền mạc mị nhãn. Mềm mại nói, tuân mệnh, lão bản của ta đại nhân. Ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng. Đợi chút nữa ra nhất định thật tốt cầm. Luyện ngươi, trung niên nam ngân tà cười lớn. Hai tay liền xoa. Tựa hồ chính du tẩu tại mỹ nữ thư ký non mềm như mỡ đông hương trơn trên da thịt. Mỹ nữ thư ký đi về phía trước ra mấy bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem thường khinh miệt ánh mắt, nghiêng mắt nhìn Diệp Thiên liếc một chút, thì tranh thủ thời gian rời đi. Tựa hồ sợ nhìn nhiều, liền sẽ tạm ánh mắt của nàng giống như cao ngạo giống như một cái đứng tại đầu cành kim phượng hoàng. Hắng giọng. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu điểu ti, người liền lão bản của ta đại nhân Vương Nguyên Nga cũng không biết. Người thật cần phải đem lỗ tai đâm điếc, trắng dài một song thính giác bình thường lỗ tai. Vương Nguyên Nga chính là vương gia tài năng xuất chúng nhất con cháu. Cái này Sơn Hà tập đoàn, thì có hắn 7% cổ phần, giá trị con người vượt qua 5 tỷ, biệt thự vô số. Xe sang trọng như mây, bên người càng là mỹ nữ vờn quanh, hưởng không hết vinh hoa phú quý, nhân gian tuyệt sắc, phóng nhãn giang thành cảnh nội. Hắn người đồng lứa bên trong, có thể cùng hắn đánh đồng, cũng là phượng mao lân giác, tuyệt đối là đứng tại cái này thành thị đỉnh phong vị trí một trong những nhân vật. Nhìn thấy Vương Nguyên Nga phong thái, là người đời này lớn nhất đại phúc phân. Càng là ngươi tổ tông 18 bối tích đức, mới khiến cho ngươi có thể may mắn nhìn thấy Vương Nguyên Nga. Mỹ nữ thư ký đối sau lưng chung, niên nam Vương Nguyên Nga khen ngợi, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Trong đám người rất nhiều người, đều đối trung niên nam quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Nhân viên nữ càng là mặt mũi tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Ngọc, mặt ửng đỏ. Càng muốn cởi quần áo, nhào vào Vương Nguyên Nga trong ngực, khẩn cầu có thể được đến Vương Nguyên Nga sủng. Hạnh, ngươi lại ngó ngó ngươi cái này hùng dạng, từ đầu đến đuôi điểu ti một cái, có tư cách gì tiến vào Sơn Hà tập đoàn? Sơn Hà tập đoàn đối với có thân phận địa vị thượng lưu nhân sĩ mở ra. Ngươi nếu là hiện tại thì tranh thủ thời gian hướng Vương quản lý dập đầu xin lỗi. Lấy hắn rộng lớn lòng dạ, nói không chừng sẽ còn nể tình ngươi là điều ti phần phía trên. Để ngươi xéo đi, mỹ nữ thư ký mở miệng lần nữa lúc, ngôn từ bên trong đối Diệp Thiên trào phúng, cũng đến làm cho người giận sôi cấp độ, hoàn toàn đem Diệp Thiên hạ thấp đến không đáng một đồng. U, nói ngươi là điều ti, đây là bởi vì tôn trọng ngươi, trên thực tế à, ngươi liền điều ti cũng không bằng. Điều ti chí ít còn có thể ngăn cản cho bụi, không phải vậy vật gì đó bị vi khuẩn cảm nhiễm. Ngươi đây, không còn gì khác, phế vật. Không cho phép ngươi nói như vậy Thiên ca. Tần Huyên lấy hết dũng khí, đứng ở Diệp Thiên trước mặt, sụ mặt, lớn tiếng phản bác. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách quở trách ta Thiên ca sao? Nhắm lại ngươi miệng chim. Miễn cho người lại tiếp tục phun phân, làm cho người buồn nôn, nghe lấy mỹ nữ thư ký đối Diệp Thiên trào phúng, Tần Huyên tâm lý rất cảm giác khó chịu, nàng không biết Diệp Thiên vì sao lại lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ. Nhưng nàng bây giờ nhịn không được, nàng nhất định phải khởi xướng phản kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.